chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, bất tử thiên vương. Liễu Thanh Phong à, Liễu Thanh Phong, xem ra ngươi là khẩu khí đại bản sự tiểu a. Hồng tỷ trong mắt lộ ra trêu tức quang mang, sau đó vẫy tay một cái, sau lưng tiểu đệ lập tức cho nàng nhấc đến ghế dựa, bưng tới rượu vang đỏ. Hồng tỷ vậy mà nhàn nhã quan sát lên chiến đấu tới. Bành, Liễu Thanh Phong bị lần nữa bị hai người đồng thời đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài. Liễu Thanh Phong, ta khuyên ngươi dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống, đã từng truy phong thích khách, sẽ phải vẫn lạc. Hai vị đại tinh vị trong mắt cường giả tránh qua một vệt không đành lòng. A Biêu cùng A Mãnh ở trong nước tuy nhiên danh bất kinh truyền, nhưng ở nước ngoài cũng là có chút danh tiếng, cho nên nhận biết vị này đã từng thích khách liên minh truy phong thích khách. Liễu Thanh Phong lau khóe miệng vết máu, lần nữa tiến lên, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Thanh Phong chấp nhất, cũng là chọc giận A Biêu A Mãnh hai vị đại tinh vị cường già, lúc này chuẩn bị cho Liễu Thanh Phong nhất kích chí mệnh. Bất quá lần này, tại Liễu Thanh Phong bị đánh bay trước đó, một đạo vĩ ngạn bóng người ngăn tại hắn phía trước. Phanh phanh, vĩ ngạn nam tử duỗi ra hai tay, đối với A Biêu A Mãnh các đánh ra nhất quyền. A Biêu A Mãnh lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Nhất quyền đánh bay hai tên đại tinh vị cường giả, người tới thực lực, quả thực thật không thể tin. Liễu Thanh Phong ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, hắn chỗ lấy một mực tại kiên trì, cũng là bởi vì Vương Đại Đông nói qua, hắn lại phái một người tới giúp hắn. Đột nhiên, Liễu Thanh Phong trở nên một mặt kích động, cái kia như cánh cửa một dạng đại đao, cái kia vĩ ngạn thân thể, chẳng lẽ đây là tứ đại thiên vương bên trong bất tử thiên vương? Đây chính là trong truyền thuyết bất tử chiến thần, tứ đại thiên vương bên trong mạnh nhất tồn tại a. Vừa nghĩ tới có thể cùng tứ đại thiên vương cùng một chỗ tác chiến cơ hội, Liễu Thanh Phong kích động sắp chảy ra nước mắt tới. Mọi người cùng nhau xông lên xử lý hắn. Lúc này Sát Sinh Hồng cũng nhìn ra người tới không dễ trêu chọc, lúc này khiến nói, các ngươi lui ra đi. Liễu Thanh Phong đang muốn để dưới tay các huynh đệ cũng động thủ, thanh âm trầm thấp vang lên, vô cùng đơn giản mấy chữ, lại là tràn ngập bá khí. Ách, Liễu Thanh Phong nhất thời ngây người, chẳng lẽ hắn muốn lấy một địch trăm? Tuy nhiên một cường giả chiến lực là rất khủng bố, nhưng cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Nếu như tại cùng người bình thường thời điểm giao thủ hao phí quá nhiều khí lực, lại như thế nào cùng hai vị đại tinh vị cao thủ giao chiến? Liễu Thanh Phong đang do dự muốn không muốn đi hỗ trợ, cái kia vĩ ngạn bóng người đã động, không có sử dụng sau lưng đại đao, chỉ là sử dụng nắm đấm. Phanh phanh phanh, bất tử thiên vương giống như nhất tôn cỗ máy chiến tranh, mỗi một quyền đánh xuống đều có mấy người bị đập bay, thì liền hai vị đại tinh vị cường giả đều không ngoại lệ. Dũng mãnh, không thể ngăn cản, ngắn ngủi vài phút không đến lúc đó ở giữa, trên trăm tên côn đồ bao quát hai vị đại tinh vị cường giả ở bên trong, tất cả đều ngã trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, bất tử thiên vương cũng không có đụng tới sau lưng chuôi này cự hình chiến đao. Đao chưa ra khỏi vỏ, liền đã không gì địch nổi. Đao như ra khỏi vỏ, lại biết mạnh đến mức nào. Đây chính là trong truyền thuyết bất tử chiến thần, địa ngục tứ đại thiên vương một trong, lãnh khốc, cường đại. Bất quá cũng may bất tử thiên vương cũng không có hạ sát thủ, những tên côn đồ kia nhiều nhất chỉ là biến tàn phế mà thôi. Bành, bị khóa trái cửa sắt đột nhiên bị người bạo lực đá văng ra. Ngay sau đó, một bóng người vọt vào nhà. Sau đó tiểu tứ chính là phát hiện thân thể của mình tựa hồ rời đi mặt đất, cổ cũng bị thứ gì cho ghìm chặt, hô hấp đều có chút khó khăn. Đột nhiên đem cửa đá văng ra, người dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Chỉ cần ngón tay hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, cái này cái trẻ tuổi sinh mệnh liền sẽ trong tay tan biến. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị kết thúc rơi đối phương tội ác sinh mệnh lúc, Nhạc Nhạc vội vàng nói: "Ba ba, đừng giết tiểu tứ ca ca." Tiểu tứ ca ca không có thương hại Nhạc Nhạc. Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện, Nhạc Nhạc toàn thân cũng không có một tia vết thương, ngược lại là bị hắn giơ lên nam hài cánh tay đang không ngừng chảy máu tươi. Nguyên lai mặt đất máu cũng không phải là Nhạc Nhạc, mà chính là nam hài này. Tiểu tứ cuối cùng cũng không thể đi xuống tay đem Nhạc Nhạc ánh mắt móc xuống. Vì ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, vậy mà cầm đao quẹt làm bị thương cánh tay mình. Nam hài bị Vương Đại Đông nâng trên không trung, mặt tăng đỏ bừng, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Vương Đại Đông lúc này mới đem nam hài ném ra bên ngoài. Tiểu tứ nhất thời há hốc miệng ba, tham lam hút lấy không khí. Vừa mới cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, liền để cho hắn có loại tại âm tàu địa phủ bên trong đi một lần cảm giác. Là ai cũng dám tại lão nương địa bàn dương oai. Lúc này, một tiếng dã man tiếng giống truyền đến. Ngay sau đó, Ngô Thắng Nam mang theo nàng phiêu phì thân thể kiện, nhưng không có nam nhân công năng, nam nhân nổi giận đùng đùng đi tới. Nhìn đến Nhạc Nhạc ánh mắt vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, Ngô Thắng Nam nhất thời chỉ tiểu tứ mắng to: "Ngươi cái này không dùng đồ vật, ta không phải để ngươi đem ánh mắt của nàng đào sao? Làm sao ánh mắt của nàng còn êm đẹp tại trên mặt nàng?" Vương Đại Đông nghe xong nhất thời toàn thân nộ khí không thể ngăn chặn cuồng dũng mãnh tiến ra. Không nghĩ tới cái này người đàn bà chua ngoa tàn nhẫn như vậy, lại muốn đào tiểu Nhạc Nhạc ánh mắt. Vương Đại Đông từng bước một hướng về người đàn bà chua ngoa đi đến. "Hắc Hùng, cho ta giết chết hắn." Người đàn bà chua ngoa đối với bên cạnh đại hán nói ra. Cái kia phiêu phì đại hán lập tức nhất quyền hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông không tránh không né, đưa tay liền tóm lấy đại hán nồi đất quả đấm to. Răng rác, đại hán tay bị Vương Đại Đông tùy tiện bẻ gãy, tiếp lấy một chân đá vào đại hán trên lồng ngực. Đại hán nặng 200 cân thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài, bành một tiếng nện ở trên tường, miệng bên trong máu tươi cuồng phún, đã là không rõ sống chết. Cái này máu tanh đáng sợ một màn, nhất thời để vốn là nhát gan tiểu tứ thể như run rẩy. Hắn không nghĩ tới là, bởi vì hắn không đành lòng, vậy mà nhặt về một cái mạng nhỏ, thì liền Hắc Hùng đều bị đối phương trong nháy mắt miểu sát. Đối phương muốn giết hắn, quả thực so giết chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Thấy mình nam nhân trong nháy mắt bị Vương Đại Đông miểu sát, Ngô Thắng Nam rốt cục sợ, thân thể run rẩy lùi lại. Ngươi đừng tới đây, ta thế nhưng là hoa hồng đỏ người. Giết ta, ngươi sẽ phải gánh chịu vô cùng lớn phiền toái." Ngô Thắng Nam thối lui đến ngoài cửa phòng, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. "Hoa hồng đỏ?" Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt trêu tức nụ cười. "Đúng, cũng là Giang Đô thành phố tam đại thế lực ngầm một trong hoa hồng đỏ." Ngô Thắng Nam dường như tìm tới cây cỏ cứu mạng. Hoa hồng đỏ danh hào tại Giang Đô thành phố tuyệt đối là như sấm bên tai. Không ai không sợ, nàng hy vọng hoa hồng đỏ tên tuổi có thể dọa lùi đối phương. "Quỳ xuống cho ta." Lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến. Ngay sau đó, một đạo nóng bỏng bóng người bị người cưỡng ép đè xuống đất. Hồng lão đại, khi thấy rõ quỳ trên mặt đất người lúc, Ngô Thắng Nam nhất thời như gặp sét đánh, hoảng sợ cực, chỉ gặp cái kia bị người đè xuống đất, bị người kéo lấy tóc người, đương nhiên đó là hoa hồng đỏ lão đại sát sinh hồng. "Hoa hồng đỏ sao? Trong mắt ta không đáng một đồng." Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra,